Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 439. Chương 439. Liền lưu tại nơi này a. Theo Thanh Hà Long Vương câu nói này sau khi nói xong, toàn bộ hoàng cung, toàn bộ sân bãi lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người giống như không có nghe tiếng câu nói này đồng dạng. Mà cái kia tại hoàng cung trên đài cao Thanh Hà Long Vương, nhìn xem phía dưới những người này biểu lộ, thở dài, hướng về phía dưới cái kia lặng ngắt như tờ trung tướng, lại lặp lại nói, chúng ta Bắc Bộ Châu duy nhất đế hoàng, Tác Mãng, Mãng Hoàng, vong. Thanh Hà Long Vương tại lại lặp lại một lần câu nói này về sau, toàn bộ quảng trường là tất cả mọi người xôi trào, trên mặt mọi người đều viết đầy không tin, liền ngay cả bên cạnh Thanh Thanh Nhĩ, đều là ngồi liệt tại bạch sách trên bờ vai, lắc đầu, giống như ngây dại đồng dạng, một mực tại tái diễn, không có khả năng, không có khả năng, ba chữ này, người chung quanh, cơ hồ cũng đều là tình huống này, bạch sách thì là cau mày, bạch sách cũng mộng. Bản thân lúc ấy nhìn thấy cái kia bị màu đen tiểu long nhất miệng nuốt mất đại quái vật, đến cùng phải hay không Tác Mãng a? Bạch sách có chút không dám xác nhận, liền chung quanh những người này trạng thái, rõ ràng chính là cái kia Tác Mãng là cái siêu cấp mạnh cường già, Bắc Bộ Châu duy nhất đế hoàng, đó chính là phiến khu vực này mạnh nhất, mạnh như vậy đồ vật có thể bị màu đen tiểu long nhất miệng nuốt mất sao? Không nói trước hắc sắc tiểu long thế nào, Tác Mãng thì thế nào? Tối thiểu nhất, không có trùng hợp như vậy chứ. Nếu như cái kia chính là Tác Mãng, cũng quá đúng dịp, tại bạch sách có chút mộng thời điểm, cái kia tại trên đài cao Thanh Hà Long Vương thở dài nói. Các người cũng đừng hỏi ta, này Mãng Hoàng là thế nào chết? Ta cũng không phải rất tinh tường, nhưng là phía trên tin tức chính là như vậy, lần này Bắc Lam vực tới một vị khó lường người. Chúng ta tuyệt đối không nên sinh sự, mấy ngày nay đừng nói có người tại chúng ta đỉnh đầu đi ị đi đái. Chính là có người ở phía trên thì uống nước tiểu, chúng ta đều không cần quản, vạn nhất thật gặp cái kia không được người. Chỉ sợ, chúng ta nơi này tất cả mọi người gia quyến thân thuộc đều muốn cùng theo chết, cho nên ngàn vạn đừng đi ra ngoài, hết thảy cũng chờ những cái kia nhân loại rời khỏi sau đó đang nói. Thanh Hà Long Vương để phía dưới chúng nhân hai mặt nhìn nhau không nói chuyện, vừa rồi những cái kia muốn lên đi tìm hổ Kira lý luận người cũng đều không xuất hiện ở nói, chắc hẳn chuyện này là cho chúng nhân xung kích. Thật sự là quá lớn. Này Thanh Hà Long Vương sau khi nói xong, nhìn một chút vùng rừng rậm kia phương hướng, đột nhiên thở dài nói, cũng không biết cái kia mèo hoang vận khí có thể hay không tốt một chút, cũng đừng đụng phải cái kia không được người. Là tinh thẩm, nhất định là tinh thẩm. Tại bạch sách bên cạnh Lê Tuân đột nhiên lên tiếng nói. Lê Tuân không phải nói cho người khác nghe, chính là đột nhiên nghĩ đến, sau đó liền thuận miệng nói ra, bất quá người chung quanh đều là lặng ngắt như tờ, cho nên Lê Tuân mọi người cũng là đều là nghe thấy được. Này Lê Tuân vừa nói, tất cả mọi người lập tức quay đầu nhìn về phía Lê Tuân, muốn biết này tinh thẩm là người phương nào. Mà Lê Tuân đang nói xong về sau, nhìn xem người chung quanh đột nhiên nhìn mình, cũng là lập tức nói ra, là tinh diệu các chủ, hắn nhưng là đỉnh phong tổ vũ linh siêu cấp cường giả, đồng thời trên thân còn có 7 loại thánh tính, có thể có loại này thực lực, nhất định là tinh thẩm. Bạch sách nhíu lông mày, bất kể có phải hay không là này tinh thẩm làm, nhưng có một chút, này tinh thẩm nhìn, thật đúng là không chết a. Mà đối với Lê Tuân, những cái kia người chung quanh ngược lại là lập tức thảo luận. Mà cái kia Thanh Hà Long Vương ngược lại là có chút ngoài dự liệu bình tĩnh. Cuối cùng, Thanh Hà Long Vương nhìn xem Lê Tuân có chút bất đắc dĩ cười cười nói. Là ai? kỳ thật đều không trọng yếu. Mạnh như vậy người, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản. Ngươi nói tinh thẩm ta cũng có chút hiểu biết. Nghe nói là các ngươi Bắc Lam vực trước mắt duy nhất có thể trở thành đế vũ linh người a. Lê Tuân thì là không có bất kỳ cái gì giấu giếm gật đầu nói. Hắn đã có 7 loại thánh tính, mà hắn đến đế cảnh chính là vì tại thu hoạch được 2 loại thánh tính. Sau đó hắn muốn lấy 9 loại thánh tính tăng cấp đế vũ linh. Rất có thể thành công, mà Thanh Hà Long Vương thì là thở dài nói. 2 loại thánh tính, đó là cỡ nào khó khăn sự tình a. Có người có thể thu hoạch được 1 loại thánh tính đã là thượng thiên ban ân. Hắn lần này muốn thu hoạch được 2 loại thánh tính. Không biết muốn giết bao nhiêu con chúng ta đế cảnh bên trong mang theo thánh tính cầu sinh linh. Bạch Sách nhíu mày, không nói chuyện, thu hoạch được thánh tính chính là một kiện cực kỳ khó khăn sự tình. Dù sao chém giết mang theo thánh tính châu ma thú không phải rất khó. Nhưng muốn thu hoạch được thánh tính châu thánh tính cho mình sử dụng là rất khó, đoán chừng sẽ giết tới 100 con, thậm chí hàng ngàn con. Bạch Sách không quá tinh tường, dù sao thứ này trên cơ bản chính là dựa vào thánh tính cầu. Hoặc là nói, sinh mệnh trồng lên đi, mà một bên Lê Tuân khẽ giật mình, thì là lập tức mím môi một cái sau đó khom người chào nói. Thật sự là thật xin lỗi, cho các ngươi mang đến phiền toái lớn như vậy, đều là lỗi của chúng ta. Nét Bạch Sách nhìn một chút bên cạnh Lê Tuân nhíu lông mày. Cái này Lê Tuân có vẻ giống như thật đã giống như là bỏ gian tà theo chính nghĩa đồng dạng đâu. Mà đối với Lê Tuân đột nhiên nói xin lỗi, này Thanh Hà Long Vương thì là lập tức khoát tay áo nói. Không không, đây không phải lỗi của ngươi. Ngươi không cần, cũng không cần thay những người kia xin lỗi. Chúng ta chỉ hy vọng người giống như ngươi, có thể nhường một ít, như thế liền cái gì đều có thể giải quyết. Mà Lê Tuân thì là lập tức nói, nhất định sẽ giải quyết. Bạch Sách đối với chuyện này ngược lại là không có gì thuyết pháp, bởi vì trong thời gian này vấn đề Bạch Sách đã nói qua, Bạch Sách không hiểu, Bạch Sách cũng không biết ai đúng ai sai. Thậm chí Bạch Sách coi như biết ai đúng ai sai, giống như cũng không thể nào ra tay đi giải quyết. Loại này oán hận chất chứa đã lâu sự tình rất khó giải quyết. Bạch Sách hiện tại đối với loại sự tình này cũng rất khó đi quản, bởi vì bây giờ tại Bạch Sách trước mặt còn có một món khác đối Bạch Sách càng khẩn yếu hơn sự tình, đó chính là xích tinh mộc cổ nham. Không thể ở chỗ này bút tích thời gian. Nếu này Thanh Hà Long Vương là cái dễ nói chuyện người, cũng không có đem Bạch Sách cùng Lê Tuân xem như địch nhân. Cái kia đi nhanh lên chính là không muốn tại bút tích đi xuống. Sau đó, Bạch Sách run lên bả vai, để cái kia còn đắm chìm ở tác mãng chết mất. Cái này to lớn thông tin bên trong Thanh Thanh Nhĩ. Thanh Thanh Nhĩ bị Bạch Sách run lên mấy lần. Sau khi tĩnh hồn lại, một mặt mờ mịt nhìn xem Bạch Sách. Bất quá, nhìn xem Bạch Sách cái biểu tình kia, Thanh Thanh Nhĩ cũng hiểu Bạch Sách muốn làm gì. Sau đó, Thanh Thanh Nhĩ cũng là lập tức đứng dậy, đứng tại Bạch Sách trên bờ vai nhìn xem cái kia Thanh Hà Long Vương nói. Long Vương đại nhân, cái kia, chúng ta có thể hay không đi nữa nha? Chúng ta là phụng mệnh đi cây liễu sườn núi, không thể ở chỗ này chậm trễ thời gian. Mà Thanh Hà Long Vương đang nghe Thanh Thanh Nhĩ về sau thì là xoay đầu lại nhìn xem Thanh Thanh Nhĩ nói thẳng. Các người cũng không cần đi a, liền lưu tại nơi này đi. A, Bạch Sách khẽ giật mình, mà này Thanh Thanh Nhĩ cũng là khẽ giật mình. Sau đó, này Thanh Hà Long Vương cũng là hướng về phía Thanh Thanh Nhĩ nói ra. Này hiện tại tất cả thành thị bên ngoài lãnh chúa đều đã bị triệu hồi trong thành thị phòng ngự. Cây liễu sườn núi, ta nghĩ các người cũng không cần tại đi a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.